Lạc Kim Vũ giơ tay ở trên trán bé nhẹ gõ một chút, cười nói, còn không ngủ. Cảnh Gia Dịch dùng đầu ở trên người cô cọ cọ, một lần nữa ngẩng đầu, nói, vẫn là hương vị của mommy. Lạc Kim Vũ không biết tại sao bé lại đột nhiên nói như thế, nghiêng thân mình, mặt nhìn bé, hả? Mommy hôm nay không giống ngày thường, Cảnh Gia Dịch cái mũi nhỏ hít hít giống như còn ở người hương vị của cô, sau đó giống một con sâu lông, xê dịch xúc vào trong lòng ngực cô. Lạc Kim Vũ trong lòng một lộp bộp, thầm nghĩ thằng nhóc này thật đúng là mẫn cảm. Cô duỗi tay ra, một chút vỗ về lưng của bé, nhẹ giọng hỏi, nơi nào không giống nhau. Cảnh Gia Dịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghĩ không ra nguyên cớ cuối cùng nói, lúc cười không giống nhau. Lạc Kim Vũ nghe xong không khỏi cười, Cảnh Gia Dịch dùng giọng nói ngọng nghịu của trẻ con nói, mommy cười, đẹp. Lạc Kim Vũ nhịn không được cúi đầu ở trên má bé bẹp một cái, nói, vậy mommy sau này thường xuyên cười được không? Được, Cảnh Gia Dịch gật đầu, lại xích lại gần hơn, tay ngắn nhỏ nhéo váy ngủ của cô, Lạc Kim Vũ một chút không một chút có mà vỗ lưng của bé, chỉ chốc lát sau đã nhìn đến mí mắt của bé dần dần nặng trĩu. Mommy, thật tốt, Lạc Kim Vũ nghe được một câu nói mới trước khi ngủ của bé, bỗng dưng đáy lòng một tràn ngập mềm mại. Chương 4, đây mà là mẹ ruột. Lạc Kim Vũ nghe tiếng hít thở của Cảnh Gia Dịch dần dần vững vàng, tay chân nhẹ nhàng mà đem bé hướng lên trên xê dịch để tránh đè ép gương mặt hô hấp không thuận. Cảnh Gia Dịch trong lúc ngủ mơ cũng cảm nhận được thân thể di động, lông mày nhỏ hơi hơi nhăn lại, lẩm bẩm hô một câu, mommy. Lạc Kim Vũ không dám lại động, nhẹ vỗ vỗ ngực nhỏ của bé, mắt thấy mày nhỏ dần buông lỏng ra. Lúc này mới nhấc tay phải lấy gối, nằm nghiêng cẩn thận quan sát bé. Đời trước cô chưa từng nghĩ tới những đứa con trong tương lai của mình sẽ như thế nào, sẽ giống ba ba vẫn là giống mommy. Hiện tại xem ra, hình như giống cô nhiều chút. Cái trán no đủ, lông mi đen cong vút, miệng nho nhỏ, thậm chí ngay cả hai cái xoáy trên đỉnh đầu đều giống y như cô. Mi cùng đôi mắt lại giống ba ba, lúc nhíu mày càng giống. Chính cái mũi nhỏ giống như có chút thấp, không biết lớn lên có cao được hay không. Lạc Kim Vũ nhìn nhìn, không biết chính mình đến tột cùng là bị nguyên trụ ảnh hưởng, vẫn là trước kia chưa từng khái sáng quá tình mẫu tử nhờ vậy mà tỏa sáng, nhịn không được vươn người hôn một cái trên trán bé. Nàng phải rời khỏi Cảnh Gia, thay đổi nguyên chủ vận mệnh pháo hôi, nhưng còn thằng nhóc này thì sao? Nếu bé tiếp tục lưu lại Cảnh Gia, có thể hay không vẫn thoát không khỏi số phận trở thành đá kê chân trên con đường phát triển tình cảm của nam nữ chủ. Nếu cô đã chiếm cứ thân thể của nguyên chủ, vậy thằng nhóc này cũng thành trách nhiệm của cô rồi. Đi một vẫn là đi, đi hai không phải cũng là đi sao? Dù sao Cảnh Tư Hàn cũng không thích bé, không chừng còn hận không thể làm cô chạy nhanh mang rắc rối nhỏ này rời khỏi cuộc sống của anh ta. Chính là cảnh cha cảnh mẹ nơi đó, khả năng có chút phiền toái. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hiện tại cô không có tiền nha. Tâm nguyện suốt đời của nguyên chủ chính là gả vào hào môn làm con dâu hào môn, công tác là không có khả năng. Thời điểm cô mang thai Cảnh Gia Dịch còn đang học đại học còn chưa có tốt nghiệp. Vì sinh hài tử học đến năm tư đã nghỉ học, sau khi sinh trực tiếp dọn vào ở Cảnh Gia bắt đầu thăng chức thành mẹ. Mai Huyền đối với cô rất hào phóng, cho cũng không ít tiền tiêu vặt mỗi tháng, nhưng nguyên chủ không chỉ còn phụng dưỡng mẹ ruột, bản thân lại thích mua quần áo trang sức, cười ngân hàng một mao tiền cũng không có, mỗi tháng nợ thẻ tín dụng còn phải để Cảnh Gia trả dùm. Nếu cô phải rời khỏi Cảnh Gia, hiện trạng trước mắt là một không phòng ở, hai không công tác, ba không có tiền, còn mang theo một đứa trẻ, thực sự có chút quẫn bách. Suy nghĩ nửa ngày, Lạc Kim Vũ quyết định ngày hôm sau cùng nguyên chủ mẹ đẻ Vân Tú Mẫn gặp mặt. Nguyên chủ đối xử với mẹ ruột rất chân thành, âm thầm nghĩ thời điểm khó khăn có thể giúp đỡ cô một chút. Nếu tương lai cô bận công tác, không có thời gian chăm sóc bé, để bé gần bà ngoại cũng yên tâm. Bất đắc dĩ ý tưởng là thực tốt, hiện thực lại hung hăng cho Lạc Kim Vũ một cái tát. Cái gì, mày phải rời khỏi Cảnh Gia? Như vậy sao được, tao không đồng ý. Lạc Kim Vũ nhìn ngồi đối diện mình, quý phụ nhân này vừa rồi còn giữ thái độ thân mật, nháy mắt biến sắc, đột nhiên phát hiện sự tình cũng không có như bản thân nghĩ đơn giản như vậy. Hiện tại mày ở Cảnh Gia không phải còn tốt sao? Ba mẹ Cảnh Tư Hàn thích dương dương như vậy, mày lại cố gắng một chút bắt lấy trái tim Cảnh Tư Hàn, thì cái vị trí Cảnh phu nhân này còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay mày hay sao? Vân Tú Mẫn cũng phát giác thái độ cự tuyệt của mình vừa rồi quá cường ngạnh. Lúc này ngữ khí mềm không ít, cầm tay Lạc Kim Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói. Nhiều năm như vậy, hai mẹ con chúng ta cũng ăn không ít khổ, con đều đã quên sao? Chỉ có con sống tốt mẹ mới yên tâm. Tương lai Cảnh Tư Hàn hoàn toàn tiếp quản Cảnh thị, Cảnh Gia hết thảy không phải đều là của con cùng Dương Dương hay sao?

Cảnh mẹ mày nhíu lại, những lời này của Lạc Kim Vũ nghe xác thật rất có đạo lý, nhưng nếu nghĩ sâu xa thì lại cảm thấy là lời nói có ẩn ý, bà mở miệng muốn hỏi, Lạc Kim Vũ lại buông lòng tay bà, xin lỗi nói, mẹ, đã trễ thế này, mẹ ngủ sớm một chút đi, con đi nhìn Dương Dương một lát. Cảnh mẹ nhìn đầu tóc rối bù cùng sắc mặt mỏi mệt của cô cũng không nói thêm cái gì nữa, hơi trầm ngâm, nói ừ con cũng đi ngủ sớm một chút, Dương Dương đã có người hầu chăm sóc rồi. Dạ con đã biết, ngủ ngon. Lạc Kim Vũ thay đổi dép lê, cởi ra giày, đế bằng, ném vào thùng rác phòng khách, chạy lên lầu. Cảnh mẹ nhìn bóng dáng của cô thẳng đến Lạc Kim Vũ biến mất ở chỗ ngoặt lầu 2, lúc này mới thu hồi tầm mắt nhìn vào thùng rác phòng khác, lại đè xuống ý nghĩ mới vừa xuất hiện trong lòng. Chắc là bà suy nghĩ nhiều rồi. Chấp niệm lâu như vậy, sao có thể đột nhiên nghĩ thông suốt buông xuống được. Bởi vì tiệc tối ra chuyện như vậy, Cảnh Gia Dịch bị thương yêu cầu người chăm sóc, bản thân cô lại bị bong gân, kế hoạch tính toán thử vận may muốn cuối tuần này đến phim trường Nam Du Thành đã thất bại. Xem xong tin tức trên trang web cùng Weibo, Lạc Kim Vũ cũng không gấp gáp, đoàn phim Trận Động Đất Ông Thành sẽ quay gần 3 tháng ở phim trường Nam Du Thành, trễ một tuần ảnh hưởng cũng không lớn. Lại nói mấy ngày nay ở nhà tĩnh dưỡng, tâm tình của Lạc Kim Vũ có thể nói là vô cùng sung sướng. Bởi vì thằng bé hư làm Cảnh Gia Dịch bị thương ở tiệc tối tại Lý Gia, ngày hôm sau được ba mẹ dẫn tới Cảnh Gia xin lỗi, nhưng Cảnh mẹ cũng là người bênh vực người mình, liên tiếp mấy ngày đều làm người lấy thân thể không khỏe, xin miễn người của Tiền Gia đến thăm. Nhìn mẹ của đứa trẻ hư mang theo lễ vật, tay nắm con trai ngày thứ ba đứng ở trước cổng nhà chờ đợi, sự tức giận trong lòng Lạc Kim Vũ cũng vơi đi phần nào. Cảnh mẹ nhìn Cảnh Gia Dịch vết thương, trừ bỏ móng tay đọng đầy máu bầm nhìn có chút đáng sợ, thực tế đã không có gì đáng lo, rốt cuộc làm người hầu mời khách nhân đi vào. Tiêu Cầm vội vàng mang theo con trai đi vào phòng khách, cười ngâm ngâm chào hỏi Cảnh mẹ cùng với Lạc Kim Vũ, xong rồi lấy một hộp từ trong lễ vật mang theo ra, là một món đồ chơi, nhét vào trong tay con trai mình, nói Tiểu Minh, mau xin lỗi em đi con. Tiền Minh Nhiên cũng đã ở nhà tiếp thu dạy dỗ, không hề kiêu căng giống như buổi tối ngày hôm đó. Ngoan ngoãn ôm một hộp xếp gỗ đi đến trước mặt Cảnh Gia Dịch nói, thực xin lỗi em trai Dương Dương, buổi tối ngày đó anh không nên gây chuyện với em, cái này tặng cho em. Cảnh Gia Dịch mở to mắt nhìn cái anh to con đã từng đánh bé, theo bản năng nhích lại gần Lạc Kim Vũ, Lạc Kim Vũ thuận thế ôm bé vào trong ngực, nhìn Tiêu Cầm cười, nói thằng bé nhát gan, sợ đau, cô đừng để ý, tay của Dương Dương còn chưa khỏi hẳn, bộ đồ chơi xếp gỗ này. Xem chừng cũng không chơi được, Tiền phu nhân vẫn nên mang về cho Tiểu Minh chơi đi. Tiêu Cầm nghe vậy rất xấu hổ, tuy lời nói nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng mỗi một chữ đều lên án mẹ con bọn họ. Rõ ràng không muốn tiếp thu lời xin lỗi. Lạc tiểu thư, con nít không hiểu chuyện, đùa giỡn quá tay là điều không thể tránh khỏi, cô là người lớn thì hãy rộng lượng một chút, tha thứ cho thằng bé đi. Tiêu Cầm oán giận mà không dám biểu hiện ra ngoài. Lạc Kim Vũ ôm bé, vẫn ung dung, nói theo lời nói của Tiền phu nhân. Mâu thuẫn của bọn nhỏ khiến cho chính bọn nhỏ giải quyết sao, chẳng lẽ chúng ta làm người lớn còn có thể so đo với con nít hay sao? Tiêu Cầm cứng người lại, thoáng nhìn Cảnh mẹ đang ngồi ở trên sofa chậm gì gì uống trà, trong lòng biết Cảnh lão phu nhân hà quyết tâm làm cái thứ tiện nhân không danh không phận, mẹ cháu đích tôn tự mình ra mặt giải quyết. Cô cắn chặt hàm răng, đi đến trước mặt là Kim Vũ, bắt lấy tay cô, giọng điệu mềm mỏng, nói em gái Kim Vũ à. Buổi tối ngày hôm đó đều là do chị nói không lựa lời, có chút lời không được dễ nghe cho lắm, lúc ấy chị cũng là vì lo lắng cho con trai nên quá sốt ruột, em cũng đừng để ở trong lòng, tha thứ cho chị đi. Lạc Kim Vũ thấy Cảnh mẹ không nói gì, biết chuyện này cũng không thể thỏa hiệp, cô rút tay về, nói Tiền phu nhân thân phận cao sang, không cần nói như thế với tôi, như những lời đêm đó cô nói tôi sao có quyền lên tiếng ở Cảnh gia. Nói nữa trẻ con cũng không nhớ thù hận, chỉ là vết thương còn đau nên có chút sợ hãi, qua một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nói xong, cô bế Cảnh Gia Dịch, nhìn Cảnh mẹ nói, mẹ, Dương Dương có chút mệt, con cho bé uống thuốc rồi ngủ tiếp trong chốc lát. Cảnh mẹ gật gật đầu, đi đi. Lạc Kim Vũ vừa đi, Tiêu Cầm có chút thấp thỏm nhìn về phía Cảnh mẹ, hỏi Cảnh lão phu nhân chuyện này. Cảnh mẹ liếc nhìn cô, trong lòng âm thầm lắc đầu, Tiền Gia Thuyền chọn cô con dâu này cũng quá thất bại. Bà buông ly trà, làm người hầu lấy ra quà đáp lễ đã chuẩn bị xong đem lên, nhìn Tiêu Cầm nói, được rồi, chuyện của mấy người trẻ tuổi thì tự mình giải quyết là được, tôi tuổi cũng đã cao, vừa đến giữa trưa đã mệt mỏi, không giữ cô lại. Tiêu Cầm mờ mịt mang theo lễ vật bị người hầu Cảnh gia tiễn ra ngoài, thẳng đến về nhà đem mọi chuyện trải qua từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói với mẹ chồng, lúc này mới được thông báo là chuyện đó xem như đã cho qua. Nhìn cô lúc này mới biết tin này lại còn làm bộ dáng may mắn, Tiền lão phu nhân thở dài một hơi, cháu trai không thể lại để đứa con dâu này dạy dỗ, bằng không tương lai chỉ sợ hoàn toàn bị hủy hoại.

Ba ba, Cảnh Tư Hàn nhíu mày, lại nghĩ nghĩ, duỗi tay vỗ vỗ lên đầu bé, ừ, đi đây. Kết quả cúi đầu phát hiện ống quần lại bị một bàn tay nhỏ túm chặt. Còn có chuyện gì? Cảnh Tư Hàn khó hiểu. Cảnh Gia Dịch nhấp miệng nhỏ, vẻ mặt thẹn thùng cười cười, bé hơi hơi nghiêng mặt vươn một ngón tay chỉ ở trên má trái. Cảnh Tư Hàn, Lạc Kim Vũ ngồi ở cách đó không xa nhìn thấy rất rõ ràng, giơ tay bưng kín gương mặt. Cái tính tình dễ dụ này của con trai cô rốt cuộc là giống ai? Thiếu gia, tiểu thiếu gia chỉ là muốn thiếu gia hôn tạm biệt trước khi đi. Má Trương đứng ở bên cạnh thấy vẻ mặt Cảnh Tư Hàn mờ mịt buồn cười nói, mỗi lần phu nhân cùng Lạc tiểu thư ra cửa đều sẽ hôn tạm biệt bé, đều đã thành thói quen. Cảnh Tư Hàn cúi đầu, mắt to nhìn mắt nhỏ. Đôi mắt đen của bé cứ chớp chớp trên khuôn mặt nhỏ ngây thơ tràn ngập mong đợi. Cảnh Tư Hàn môi mỏng bậm chặt, lông mi màu đen hơi run rẩy. Cảnh Gia Dịch không phát hiện tâm tình rối rắm của ba ba, chớp mắt lại chớp mắt. Cứ như vậy nhìn nhau không đến 5 giây, Cảnh Tư Hàn chịu thua, anh hít sâu một hơi, cứng ngắc cong lưng, hơi chạm vào má Cảnh Gia Dịch. Mùi sữa thơm tho chiêu vào xoang mũi của anh, mềm mại ấm áp khiến anh nhớ tới hương vị kẹo sữa bò. Chụt, Cảnh Gia Dịch hôn lại một cái, vẫy vẫy tay nhỏ, ba ba. Hẹn gặp lại, ừ, hẹn gặp lại. Cảnh Tư Hàn vô biểu tình gật gật đầu, toàn thân cứng đờ bước như máy móc đi ra cửa, thiếu chút nữa đi thành hình rích rác. Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, anh mơ mơ hồ hồ giơ tay chạm chạm qua vị trí bé vừa hôn qua. Con trai của anh, cũng đáng yêu đó. Chương 18, chỉ là diễn kịch, không phải thật. Sau khi Cảnh Tư Hàn rời đi, bé đang chìm trong hạnh phúc, thì ra ba ba không có ghét mình, ba ba cũng thích mình, hưng phấn chạy vòng vòng trong phòng khách chỉ kém không nhào lộn. Lạc Kim Vũ nhìn bé vui vẻ, vừa vui vừa buồn. Vui vì bé cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của cha, buồn vì nghĩ nếu ngày kia cô dẫn bé rời khỏi Cảnh Gia chắc bé sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu không rời khỏi Cảnh Gia, dựa theo cốt truyện kết cục của bé sẽ rất thảm thiết so với việc đau lòng thì đau dài không bằng đau ngắn. Vì tương lai tươi sáng của con, cô phải nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch kiếm tiền, thừa dịp Cảnh Gia Dịch còn nhỏ tuổi, tình cảm dành cho người nhà họ Cảnh chưa đủ sâu, càng sớm rời khỏi càng tốt. Lạc Kim Vũ nhìn con trai hạnh phúc chạy nhảy vui đùa, âm thầm hạ quyết tâm. Cảnh Gia Dịch rốt cuộc chỉ là trẻ con, chơi một tiếng đã mệt rã rời, trong khi Lạc Kim Vũ tắm cho bé thì bé đã ngủ gục. Mặc dù như vậy, bé còn cố chấp cầm chặt ngón tay Lạc Kim Vũ yêu cầu buổi tối muốn ngủ cùng với mommy. Lạc Kim Vũ cười đáp ứng, bé cố gắng mở ra một cái khay nhỏ thấy mommy đồng ý mới cảm thấy mỹ mãn mà nhắm lại cũng không quên lẩm bẩm, không mặc tả giấy. Phi, ha ha ha. Lạc Kim Vũ cười ra tiếng ok. Dương dương của mommy là người lớn, đêm nay không mặc tả giấy. Nói xong dùng khăn lông bao lấy bé, từ bồn tắm ôm ra tới cầm máy sấy thổi khô tóc, cuối cùng mặc quần áo rồi ôm bé lên giường, đặt bé nằm trên gối nhỏ của mình. Cảnh Gia Dịch mặc một bộ đồ ngủ thú liền quần hình gấu trúc con lăn qua lăn lại, từ tư thế nằm thẳng giờ trở thành tư thế nằm nghiêng, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm bị áp có chút biến hình, chân còn vô ý thức đung đưa qua lại. Lạc Kim Vũ duỗi tay sờ sờ giữa lòng bàn chân của bé, cảm thấy có chút lạnh, xuống giường mở tủ lấy một đôi vớ xám mang vào cho bé, cuối cùng đắp chăn, lúc này mới yên tâm. Cô ngồi ở mép giường nhìn bé Cảnh Gia Dịch ngủ, đột nhiên ý thức được bản thân đã thật sự biến thành một người mẹ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn, cô đã từ một người ngay cả lau mặt cho bé cũng làm không xong, bây giờ đã biết tắm rửa, đánh răng, mặc quần áo, thay tã. Có lẽ là do bản năng của nguyên chủ còn lưu lại trong cơ thể này, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận trong khoảng thời gian ở chung này cô là thật lòng thích đứa nhỏ này. Khả năng trong tâm hồn mỗi người phụ nữ đều tồn tại một loại bản năng gọi là tình mẹ đi. Tắm rửa xong, Lạc Kim Vũ còn phải chuẩn bị cho buổi thử vai ngày mai, cô muốn dùng phương pháp nhanh nhất đạt được thành công cho nên cô đều không thể bỏ qua mọi cơ hội, cũng không thể thất bại. Diễn viên cũng là người thường, mặc dù Lạc Kim Vũ đã từng là ảnh hậu trẻ tuổi nhất cũng từng đoạt giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất, nhưng bởi vì tuổi đời còn quá trẻ nên kinh nghiệm không phong phú. Muốn diễn tốt một nhân vật, không thể thiếu sự trả giá cùng vất vả. Trước kia khi đóng phim, Lạc Kim Vũ trừ bỏ đạo diễn, lão sư tiền bối chỉ giáo cho bản thân cũng nỗ lực học tập hoàn thiện kỹ năng diễn kịch. Có thói quen sau khi nhận được một vai diễn, sẽ phân tích kỹ tính cách cùng hoàn cảnh của nhân vật rồi viết một phần kịch bản riêng dành cho nhân vật đó. Rồi tự xem bản thân là nhân vật, tự thôi miên bản thân, tự hỏi nếu theo tính cách nhân vật thì sẽ làm gì tiếp theo. Bởi vì thế mà cô thường thường tạo sự kinh hỉ cho đạo diễn, đồng thời truyền đạt thế giới nội tâm của nhân vật cho người xem, thực dễ dàng làm khán giả khắc sâu ấn tượng và họ sẽ nhớ đến cô khi nhắc đến bộ phim. Hiện tại cô đang nằm dài ở trên bàn làm chuyện này. Nếu là trước kia có khả năng cô còn tìm đọc một chút tư liệu hoặc là những vai tương tự nghiên cứu tâm lý của một người mẹ trẻ có con ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại cô không cần phải tìm hiểu cho tốn thời gian, vì bản thân cô đã trở thành một người mẹ bất đắc dĩ. Lạc Kim Vũ quay đầu nhìn con trai đang ngủ khò khò trên giường, đối với nhân vật Đường Viện này càng thêm hiểu rõ tốc độ đánh chữ nhanh không tưởng. Vì không ảnh hưởng giấc ngủ của bé, Lạc Kim Vũ luyện tập trong phòng tắm, cô nhìn vào gương, một lần lại một lần điều chỉnh biểu tình của khuôn mặt, cảm thấy đã đặc tả đúng tính cách nhân vật, quyết định làm lại một lần. Có ai không? Chỗ này có em bé. Cứu mạng, cứu mạng. Giọng của Đường Viện càng ngày càng mỏng manh, đói khát cùng sợ hãi ăn mòn thể xác và tinh thần của cô. Cô tuyệt vọng rồi lại không dám nghĩ, bởi vì cô không phải chỉ có một người, trong lòng ngực cô là đứa con mới sinh có mấy tháng còn hô hấp, còn có nhịp tim. Cô không thể không ép bản thân tin tưởng vào sự hy vọng. Vì thế cô suy yếu thở hổn hển mấy hơi, lại tiếp tục kêu cứu, nhưng trước sau không có người trả lời, mỏi mệt, đói khát. Rốt cuộc cô cũng đã không còn chịu đựng nổi nữa, cô nhắm hai mắt lại, buông xuôi, muốn ngủ trong chốc lát. Mami, mami. Tiếng khóc nức nở ầm ĩ làm Lạc Kim Vũ từ trong vai diễn tỉnh lại, cô giật mình, mở to hai mắt nhìn thấy bé mở cửa phòng tắm rồi chạy nhào đến. Dương Dương, cẩn thận. Lạc Kim Vũ vội vàng từ trong bồn tắm ngồi dậy, trước khi bé nhào đến cô nhanh chóng ôm lấy bé, để tránh bé trượt ngã. Thằng bé ôm chặt lấy cánh tay cô, khuôn mặt nhỏ tràn ngập nước mắt, trong mắt còn chứa đựng kinh hãi, mami, mami làm sao vậy? Dương Dương sợ. Lạc Kim Vũ nghe tâm đều mềm, cô luống cuống tay chân bò ra khỏi bồn tắm, ôm bé ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an bé, đừng sợ, mami không có việc gì. Cảnh Gia Dịch ngẩng đầu thút tha thút thít nói năng lộn xộn, con nghe được tiếng mami, mami kêu cứu, con nằm yên, không động. Mami đánh thức con phải không? Đừng sợ, mami chỉ là đang diễn kịch thôi. Lạc Kim Vũ dùng ngón tay lau sạch nước mắt trên mặt bé, hôn trấn an bé. Diễn kịch, bé ngẩng đầu, lắp bắp hỏi cô, bộ dáng vô cùng đáng thương. Lạc Kim Vũ chú ý thấy bé không có mang dép, vớ bên chân phải vì chạy vội vàng nên bị tuột ra bên ngoài hết một nửa, lập tức ôm bé lên, ôm đến trên giường dùng chăn gói kỹ lại, ôm cả người và chăn ở trong lòng ngực. Đúng vậy, diễn kịch chính là những thứ chúng ta xem trên TV, diễn cho mọi người xem, không phải thật sự. Nhưng, vừa mới nãy nhìn giống như thật nha, Cảnh Gia Dịch nắm chặt ngón tay Lạc Kim Vũ, nói. Lạc Kim Vũ dùng một cái tay khác vuốt tóc bé, cười nói, giống thật sao? Vậy chứng minh mommy diễn rất giỏi nha. Đây là công việc của mommy, diễn càng giống càng tốt, sau này có thể kiếm tiền mua rất nhiều đồ chơi cho Dương Dương nha. Thật sự không phải thật sao? Cảnh Gia Dịch không yên tâm hỏi cô, trong lòng còn hơi sợ hãi. Mommy bảo đảm, con nhìn thử xem, hiện tại mommy không phải rất khỏe mạnh sao? Lạc Kim Vũ lại cúi đầu hôn vào trán bé. Được đến sự bảo đảm của mommy, Cảnh Gia Dịch rốt cuộc thả lỏng, buổi tối hưng phấn còn vận động suốt một tiếng, cùng với vừa rồi bị kinh sợ càng làm bé thêm mệt mỏi, chịu đựng không nổi đã ngủ. Chỉ là, mặc dù ngủ rồi, tay cũng còn nắm chặt lấy ngón tay của Lạc Kim Vũ, làm cách nào cũng quyết không buông. Lạc Kim Vũ tự trách bản thân vì dọa bé hoảng sợ, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Vì không thể lại đánh thức bé nữa, Lạc Kim Vũ quyết định không tập luyện. Lời kịch cùng hành vi của nhân vật Đường Viên cô đều đã thuộc lòng, bao gồm những biểu cảm riêng do chính cô nghĩ ra. Cho dù ngày mai đạo diễn làm cô diễn thử đoạn nào, cô đều có thể diễn tốt. Lạc Kim Vũ để mặc bé nắm lấy tay của mình, nhẹ nhàng xoay người nằm xuống, ôm lấy thân thể bé, dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, Lạc Kim Vũ lập tức tỉnh lại, cô nhanh chóng bò dậy tắt đi tiếng chuông, lo lắng sẽ đánh thức bé. Cô cẩn thận quay đầu lại, giật mình thấy bé đã ngồi dậy, bé đang xóa xoa chân ngắn nhỏ, ngáp dài mờ mịt nhìn xuống. Lạc Kim Vũ nhìn theo tầm mắt của bé, nhìn đến chất lỏng màu xám tràn lan một đốm khá to trên khăn trải giường. Ê ra, cậu bạn nhỏ kiên quyết chống đối việc mặc tã giấy tối qua đã vinh quang đái dầm. Chương 19, buổi diễn thử. Lạc Kim Vũ cười trộm, ho nhẹ một tiếng, giả vờ kinh ngạc hỏi, Ê ra. Đây là cái gì vậy nè? Cảnh Gia Dịch quay đầu, nhìn hổ thẹn lại ủy khuất nghe Lạc Kim Vũ hỏi xong, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên, hai bên phá phình phình, cái miệng nhỏ bẹp bẹp như muốn giải thích nhưng mới vừa mở miệng vành mắt đã đỏ ao. Lạc Kim Vũ nhìn lòng quặn đau, không chọc ghẹo bé nữa, sao con lại khóc vậy? Mommy chọc ghẹo con chơi thôi, có cái gì phải khóc đâu nè, có rất nhiều anh chị lớn hơn Dương Dương đều sẽ đái dầm nha. Thật hả? Cảnh Gia Dịch thút tha thút thít nức nở hỏi xác nhận. Đương nhiên là thật nha.

giờ phút này bọn họ còn ở dưới mặt đất, vốn đã không có đồ ăn cùng nước sạch. Nếu cứ để con khóc mãi như vậy, cơ thể sẽ mau mất nước, cơ hội còn sống sẽ càng thêm nhỏ bé. Suy nghĩ hồi lâu, cô đã làm ra quyết định. Cô bỏ ngón tay vào trong miệng, thoáng mút mút, một tiếng kêu rên, hàm răng hung hăng cắn đi xuống, giây tiếp theo, ngón tay đầy máu đã bị cô nhét vào trong miệng con. Ngoan, ăn đi, tiếng nói khàn khàn vì mất nước của cô vô cùng dịu dàng, ngón chân trần cuộn chặt lại, gân xanh trên bàn chân lộ rõ ra, tô đậm một loại tuyệt vọng đánh bạc với tánh mạng. Phần diễn của tôi đã kết thúc. Lạc Kim Vũ đứng thẳng người, gượng đứng lên, cô cười lau sạch nước mắt trên khóe mắt bởi vì nhập diễn mà chảy ra, cười cúi đầu chào mấy người đang ngồi trên sofa. Người đầu tiên phản ứng không phải đạo diễn cùng Hứa Từ, mà là Dịch Thiên Hữu. Quá tuyệt vời, chị Lạc, chị diễn quá hay. Anh vô tay, bục bục bục, âm thanh rất lớn, lập tức đánh vỡ không khí cảm động mà Lạc Kim Vũ vừa diễn xong. Lạc Kim Vũ nhìn anh hơi hơi gật đầu, cười nói, cảm ơn. Rất tuyệt. Sớm đã ngồi thẳng tắp, Hứa Từ cũng thật lòng nói, đạo diễn Trương, chúc mừng ngài, ánh mắt thật tốt, tìm được một diễn viên giỏi như vậy. Trương Triệt cũng rất hưng phấn, ông đứng bật dậy, xoa xoa tay cảm khái nói, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hoan nghênh cô gia nhập đoàn phim Trận Động Đất Ông Thành, Trương Triệt đi đến trước mặt Lạc Kim Vũ trịnh trọng vươn tay. Cảm ơn đạo diễn Trương đã cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Lạc Kim Vũ vững vàng cầm tay Trương Triệt. Tuyệt vời, tuyệt vời. Trương Triệt cười đến mắt mở không lên, quay mặt nhìn về phía Trần Tử Cát, dặn dò nói, Tử Cát, anh kêu Tiểu Chu cùng Tiểu. Lạc Kim Vũ, Lạc Kim Vũ thấy Trương Triệt không nhớ rõ tên của mình, đúng lúc đứng ở bên cạnh bổ sung. Đúng vậy, Tiểu Lạc, Trương Triệt nhìn Trần Tử Cát vẫy tay, nói anh kêu Tiểu Chu ký hợp đồng với Tiểu Lạc ngay hôm nay, chúng ta mau chóng quay nhân vật Đường Viện, đã trì hoãn quá lâu rồi. Trần Tử Cát lập tức trả lời tốt. Đạo diễn Trương, hiện tại tôi kêu Tiểu Dịch mang Lạc tiểu thư đi qua. Ok ok ok, càng nhanh càng tốt. Trương Triệt cười tủm tỉm, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Trần Tử Cát quay đầu lại nhìn Dịch Thiên Hữu giơ giơ cằm, nói, đi thôi, nói với Tiểu Chu ký hợp đồng hạng D. Hợp đồng hạng D, tức hợp đồng dành cho diễn viên hạng D. Dịch Thiên Hữu vừa nghe, mới vừa bước ra chân lại rụt trở về, biểu tình không vui, đạo diễn Trần, hạng D hình như quá thấp. Trần Tử Cát trừng mắt trầm giọng nói, mày biết cái gì? Có phải mọi chuyện trong đoàn phim đều phải hỏi qua ý kiến của mày mới được? Dịch Thiên Hữu bĩu môi, không lên tiếng. Trương Triệt tiếp lời, nói, hạng D có thấp một chút, ký hạng C đi theo lời tôi nói mà làm. Trần Tử Cát, đạo diễn Trương, là Kim Vũ chưa từng có kinh nghiệm diễn cái này. Trương Triệt trực tiếp đánh gãy, nói, diễn viên ưu tú đáng giá đãi ngộ cao, theo lời tôi nói mà làm đi. Được. Trần Tử Cát chỉ đành phải nhỏ giọng trả lời, quay đầu nhíu mày hung dữ trừng mắt nhìn Dịch Thiên Hữu, không nghe đạo diễn Trương nói cái gì sao? Còn không mau đi. Dịch Thiên Hữu lúc này mới biết một tiếng, nhìn Lạc Kim Vũ ý muốn cô đi theo. Lạc Kim Vũ tự nhiên hào phóng tạm biệt bọn họ, đạo diễn Trương, đạo diễn Trần, thầy Hứa, tôi xin phép đi trước. Trương Triệt vẫy vẫy tay, đi đi. Ngay cả Hứa Từ cũng mở miệng, gặp lại ở phim trường. Đi đến ngoài hành lang, Lạc Kim Vũ còn chưa nói cái gì, Dịch Thiên Hữu bất bình thay cô, nói chị Lạc, chỉ bằng kỹ thuật diễn vừa rồi của chị, nếu em là đạo diễn em khẳng định sẽ ký hợp đồng hạng A. Chẳng lẽ không phải diễn viên nói chuyện bằng kỹ thuật diễn sao? Không có tác phẩm tiêu biểu, không có độ nổi tiếng, đạo diễn Trương nguyện ý nhận tôi đã rất thỏa mãn rồi. Lạc Kim Vũ cười tự tin nói, một ngày nào đó tôi sẽ đi đến đỉnh cao. Tới lúc ấy thù lao đóng phim sẽ không phụ thuộc vào người khác định ra. Dịch Thiên Hữu ngơ ngác nhìn Lạc Kim Vũ, bị nụ tươi xinh đẹp của cô lung lay đâm vào đôi mắt. Lạc Kim Vũ cười duỗi tay vỗ nhẹ ở trên vai anh một cái, nói, sao lại ngẩn người vậy? Đi thôi, à, đúng, đúng, em mang chị đi tìm chị Chu. Dịch Thiên Hữu hoàn hồn, hai bên tai đỏ au, mang cô đi vào thang máy. Lạc Kim Vũ đuổi theo đi cùng với anh, có chút lo lắng hỏi, hôm nay cậu giúp tôi nói chuyện, đạo diễn Trần có. Không có việc gì. Dịch Thiên Hữu nhìn cô nhanh chóng trả lời, vừa ấn thang máy vừa lẩm bẩm một câu, chỉ bằng bản lĩnh của ông ta thì không có tư cách gây chuyện với tôi. Cái gì? Bởi vì âm thanh quá nhỏ nên Lạc Kim Vũ không nghe rõ. À, không có gì. Dịch Thiên Hữu ngẩng đầu cười cười, nói thang máy tới rồi, chúng ta vào đi thôi. Lạc Kim Vũ cũng không có để ý, bước nhanh vào thang máy. Chu Phương là trợ lý của Trương Triệt, nghe Dịch Thiên Hữu nói rõ mọi chuyện, mời Lạc Kim Vũ ngồi xuống, đồng thời từ trong ngăn kéo lôi ra một túi giấy tờ, từ bên trong rút ra một phần hợp đồng. Nhìn dáng vẻ này, đạo diễn Trương là thật sự vô cùng thưởng thức Lạc tiểu thư đây. Lạc Kim Vũ nghe vậy chỉ cười cười, nói, đạo diễn Trương là một người đạo diễn tôn trọng tác phẩm cùng diễn viên, tôi rất cảm kích có thể gia nhập đoàn phim. Trong mắt Chu Phương hiện lên sự khôn khéo, nhìn người con gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi trước mặt này, không chỉ có sắc đẹp mà còn có trí tuệ, rất thông minh. Cô thu hồi thái độ hời hợt, đẩy đẩy mắt kính, dùng bút chỉ ở trên hợp đồng, việc công xử theo phép công, nói căn cứ theo xuất diễn của nhân vật Đường Viện này, hợp đồng hạng C tính luôn thù lao cùng thuế là 30.000, Lạc tiểu thư cảm thấy có thể chấp nhận sao? Lạc Kim Vũ biết mỗi hạng thù lao mỗi khác, Chu Phương báo giá không tính thấp nhất, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nằm ở mức giá trung bình. Nếu có thể cô muốn nói nâng lên một con số không cho cô có được hay không? Nhưng nghĩ lại, bản thân lấy quyền gì yêu cầu người ta tăng thù lao cho cô, với lý lịch hiện tại thì cái giá này cũng không tính thấp. Trương Triệt nguyện ý nâng hợp đồng lên một bậc cho cô thì cô cũng không thể lòng tham không đáy. Huống chi cô cũng không để ý đến số tiền mấy chục ngàn này, bởi vì cô tin tưởng bản thân sẽ không ký loại cấp bậc thù lao này thêm lần nào nữa. Tôi chấp nhận, phiền toái chị Chu. Lạc Kim Vũ gật đầu. Chu Phương dương mắt kinh ngạc. Cô căn cứ theo lẽ thường, trong quá trình báo giá sẽ cho diễn viên một chút thời gian để suy nghĩ, vốn dĩ cho rằng Lạc Kim Vũ sẽ có kè mặc cả với cô. Kết quả người ta không cần tự hỏi đã trả lời khẳng định. Là bởi vì cô không hiểu báo giá trong giới này. Chu Phương cẩn thận quan sát Lạc Kim Vũ, thấy khí chất của cô xuất chúng, tự nhiên hào phóng, trong mắt tràn ngập ý cười. Thì ra chỉ là biết mình biết ta thôi. Biết Lạc Kim Vũ có tự hiểu lấy, giọng điệu của Chu Phương tốt hơn một chút, vậy được rồi, Lạc tiểu thư nhìn xem nội dung hợp đồng, không có vấn đề gì cứ ký tên là được. Trong lúc Lạc Kim Vũ đọc hợp đồng, Chu Phương tiếp tục giải thích thù lao sẽ chi trả làm hai kỳ, chuyển thẳng vào tài khoản. Lần thứ nhất sau khi ký hợp đồng 3 ngày, lần thứ hai sau khi đoàn phim đóng máy mới có thể kết toán. Không thành vấn đề, Lạc Kim Vũ ngẩng đầu nhìn cô, đặt bút ký tên cùng tài khoản ngân hàng. Cứ như thế, Lạc Kim Vũ ở chỗ này chính thức bước ra bước chân đầu tiên leo lên con đường nghệ thuật. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.